Đế Giải Phách chủ lớn tiếng cười to. Các khách mời đứng từ xa nhìn qua cảnh này. Không ít người nhìn nhau. Trong nội tâm âm thầm may mắn. Có người thậm chí thì thào nói. May mắn là Tốc Đạo Thiên Thần đến làm khách. Mọi người cũng không có ngồi trên đài cao. Nếu không sẽ bị tên điên này kéo vào trong cổ chiến trường. Lý Thất Dạ cũng lười nhìn qua cổ chiến trường này. Cười cười, nói ra, tổ tiên của ngươi Đế Giải Hải Thần ở nơi này lập nên thần uy bất hủ. Đó là bởi vì hắn thật sự là một nhân vật. Về phần ngươi nha, con kiến hôi mà thôi. Trên thực tế, Lý Thất Dạ căn bản không đặt cổ chiến trường trước mặt vào trong mắt. Cổ chiến trường trước mắt đã bị Đế Giải Hải Thần dùng qua. Uy lực rất lớn, đáng tiếc, trải qua trận chiến năm đó, uy lực cổ chiến trường giảm đi nhiều. Hơn nữa cả cổ chiến trường này năm đó cũng hao tổn nghiêm trọng trong chiến tranh. Ngươi cứ tận lực xính miệng lưỡi lợi hại đi. Chờ một lát, ngươi sẽ không có cơ hội này, đến lúc đó, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đế Giải Phách chủ cười nói. Nói xong hắn lấy ra một vật như ốc biển. Ô, con ốc biển này thổi vang lên. Tiếng kèn này vang vọng cả vùng biển. Âm thanh của ốc biển hùng hậu trầm trọng. Trong trầm trọng này mang theo uy nghiêm và sát phạt. Đó là thần hải loa của Đế Giải Hải Thần. Nhìn thấy con ốc biển này. Có một hải yêu đại hiền nhận ra lai lịch. Giật mình nói ra, ầm ầm ào ào ào. Từng tiếng nước không ngừng vang lên. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Từng bộ xương khô từ trong biển bay ra ngoài. Vô số xương khô nghe được tiếng ốc biển. Toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời. Vô số xương khô này chấp nhất cầm theo binh khí dỉ xét. Lập tức hàng ngũ chỉnh tề tạo thành chiến đội. Mỗi một chi chiến đội phát ra khí tức sát phạt lăng lệ. Không hề nghi ngờ, chiến đội xương khô này, khi bọn họ còn sống là đại quân chinh chiến cửu thiên thập địa. Đây là cái gì? Nhìn thấy từng ngánh chiến đội xương khô bò ra khỏi đáy biển. Tản mát khí tức sát phạt đáng sợ, làm cho người ta nhìn cũng biết là quân đoàn chiến đấu. Chuyện này làm rất nhiều người chấn động, sau khi từng nhánh chiến đội này bò ra bên ngoài, trong nháy mắt đã vây chiến trường chật như nêm cối. Vô số cỗ khô cốt tạo thành chiến đội, bảo thủ đoán chừng cũng có 10 vạn, khô cốt vây quanh nơi này chặt chẽ. Đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào? Nhìn qua vô số cỗ khô cốt toàn thân tỏa ra hào quang. Khí tức sát phạt lăng lệ ác liệt, làm cho người ta không rét mà run. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, cũng cảm giác mình bị người chết vây quanh, chung quanh giống như tử thành. Đây chắc là quân đoàn năm đó của Đế Giải Hải Thần chết trận tại đây. Cách chương.